Cửu Tiêu, chương 618, hợp tác điều kiện. Khóc chuyện audio.com. Chấm, hợp tác. Phương Quý nghe Bắc Hải Long chủ lời nói, cũng không cho phép ngơ ngác một chút. Lúc trước hắn ngược lại là nói qua cái gì hợp tác sự tình. Nhưng này chỉ là nhìn ra Tôn phủ cùng Long tộc có hiệp định. Cho nên chính mình liền cũng hờn dỗi nói muốn hợp tác. Trên thực tế căn bản là không có nghĩ tới cái gì hợp tác không hợp tác. Ngược lại là không nghĩ tới. Bây giờ vị này Bắc Hải Long chủ dĩ nhiên như thế trịnh mà trọng chi nói ra chuyện hợp tác. Để trong lòng của hắn khẽ giật mình, sau đó liền như dường như biết được suy nghĩ nhìn về hướng tiểu Hắc Long. Rất rõ ràng, con rồng này rất trọng yếu. Trọng yếu đến Long tộc ngay từ đầu vì để cho nó tại trong trứng liền nuôi ra đầy đủ thần ý, không tiếc đáp ứng thay Tôn phủ làm người khuyên can. Tình nguyện buông tha Long tộc tấm mặt mo này, bán đi Bắc vực, cũng muốn đổi được Tôn phủ vật gì đó cho nó, để nó có đầy đủ tầm bồ. Trọng yếu đến nó ở trong tay chính mình lúc, thà rằng hướng vạch mặt hướng Tôn phủ Nguyên Anh xuất thủ, cũng không muốn để cho mình bị thương nó. Mà tại nó sớm xuất thế về sau, vì cái thứ nhất xuất hiện tại trước mặt nó, lại không tiếc giữa lẫn nhau, ra tay đánh nhau, bây giờ, thấy nó đã cùng chính mình 10 phần thân đâu, bọn hắn lại không tiếc chủ động nhắc tới hợp tác, trình tự này, nhìn liền rất có ý tứ, xem ra, Long Cung ngay từ đầu dự định, hẳn là để nó trước không xuất thế, dưỡng đủ thần ý lại nói. Đợi nó xuất thế, lại lùi lại mà cầu việc khác, muốn cái thứ nhất xuất hiện tại trước mặt nó, đợi cho nó quyết định chính mình, thế là liền lại lùi lại mà cầu việc khác, nghĩ đến tìm đến mình hợp tác, đã liên tục lui 3 lần, vẫn là đem nó làm cái bảo bối, cũng có thể thấy được phân lượng của nó, xem ra, ta có thể nắm điểm, ngay tại ở cái này tiểu vượng tài quyết định ta. Nghe lời của ta, trong lòng âm thầm suy đoán, Phương Quý dần dần minh bạch cục diện bây giờ, sắc mặt liền cũng tại lúc này dễ dàng hơn, hắn cười nhìn về hướng Bắc Hải Long chủ, nói, vậy ngươi nói một chút chúng ta hợp tác ra sao? Bắc Hải Long chủ nhìn xem Phương Quý bộ dáng bại hoại kia, sắc mặt liền không khỏi khó coi mấy phần, nghĩ thầm dạng này tiểu vương bát đàn. Chính mình trước đó làm sao có thể nhìn ở trong mắt. Chính là mời hắn đến Long Cung dự tiệc lúc, cũng mơ hồ không có coi ra gì. Làm sao có thể nghĩ đến, bây giờ tình thế nghịch chuyển, chính mình đường đường một biển Long chủ, thế mà cũng phải chạy tới cùng dạng này tiểu tử nói tới chuyện hợp tác tới. Dựa vào một thân dưỡng khí công phu, mới đè xuống đáy lòng không vui, lúc này cũng chỉ có thể hợp tác. Trên đường về Long Cung, hắn cũng đã cùng mấy vị Long chủ thảo luận qua, biết lúc này thật đúng là không thể giết hắn, phong hiểm cùng biến số quá lớn, Thất Hải đã không chịu đựng nổi biến số này. Hắn giọng một cái, hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng Phương Quý, nói, đầu thứ nhất, ngươi nhất định phải đáp ứng đưa nó trả cho chúng ta, trả lại cho các ngươi. Phương Quý nhìn thoáng qua tiểu Hắc Long, nói, ngươi trực tiếp lấy đi không phải liền là, Bắc Hải Long chủ lập tức khí quá sức, nghĩ thầm nếu như ta có thể lấy đi, còn nói cho ngươi chuyện này để làm gì, mắt rồng thăm thẳm, chỉ là đánh giá Phương Quý, Phương Quý bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, nhún vai, nói, ngươi nói, Bắc Hải Long chủ nhìn trong hóa long trì tiểu Hắc Long một chút, nói, đầu thứ hai, bây giờ nó còn hết sức yếu ớt, ngươi cần phối hợp chúng ta, tạm thời nghĩ biện pháp để nó nghe lời ngươi, bình yên ngốc trong hóa long trì, tận khả năng bù đắp căn cơ của nó, liền cái này còn suy yếu. Phương Quý trong tâm lập tức có chút hãi nhiên, nhìn xem tiểu Hắc Long, vừa ra đời liền đem long chủ cái mũi cắn xuống đến, có thể để suy yếu, nghe hắn. Đứng phía sau U Minh Hải Long chủ hừ lạnh một tiếng. Hắn bị tiểu Hắc Long cắn một cái. Thương thế thế mà đến bây giờ còn không có phục hồi như cũ. Nửa gương mặt đều là nát. Bắc Hải Long chủ cũng hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi một mực đồng ý là xong. Nói liền cùng ta có rất nhiều lựa chọn giống như. Phương Quý lơ đãng nói. Người nói, Bắc Hải Long chủ trầm mặc lại. Vào lúc này, ngược lại là Tây Hải Long chủ bỗng nhiên đi tiến lên đây. Cười nói, đầu thứ ba liền đơn giản cực kỳ. Tại ngươi đưa nó trả cho chúng ta trước đó, tất nhiên sẽ nhìn thấy một ít chuyện, hiểu rõ đến một ít chuyện, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể lập xuống đại đạo lời thề. Tương lai đi ra, vô luận là đối với ai, đều không thể đem chuyện này nói cho người khác nghe, ta đây đáp ứng không được. Phương Quý trực tiếp liền lắc đầu, nói, ta người này liền ưa thích cùng người khác nói chuyện phiếm. Không nín được, mấy vị long chủ đồng thời hừ lạnh một tiếng. Trong động phủ này nhiệt độ rõ ràng đang giảm xuống. Trong hóa long trì tiểu hắc long lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên. Hướng về bọn chúng quăng tới tràn ngập địch ý ánh mắt. Mấy vị long chủ trong lòng bỗng nhiên liền có chút bất đắc dĩ. Sắc mặt hình như có chút mỏi mệt. Thôi thôi, có mấy lời có thể từ từ nói. Tây Hải Long chủ đi tới. Cười nói. Ngươi không ngại cũng nói một chút điều kiện của ngươi. Phương Quý con mắt hơi sáng. Điều kiện của ta, Tây Hải Long chủ nhẹ gật đầu. Chậm rãi nói, hiện tại chúng ta nói cho ngươi điều kiện lại nói. Ngươi cũng chỉ cho là chúng ta chiếm ngươi tiện nghi, cho nên trong lòng không tình nguyện. Nhưng chúng ta nếu là nói muốn hợp tác, tự nhiên là có đến có quá khứ mới tốt. Cho nên, ngươi lại nói một chút điều kiện của ngươi. Nếu như chúng ta có thể thỏa mãn ngươi, như vậy ngươi lại đáp ứng điều kiện của chúng ta, cũng không muộn, hay là vị này long chủ thông minh. Phương Quý nghe trong lòng cực kỳ vui mừng, cũng có chút giống như là gặp tri âm đồng dạng. Hắn tán dương này, lại khiến cho mấy vị khác long chủ đều âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm liền ngươi điểm ấy tâm địa gian dảo, ai lại nhìn không ra, chỉ bất quá. Đối với cùng tiểu tử này chuyện hợp tác, thực sự khiến cho trong lòng bọn họ không vui. Đã nhìn ra, cũng không muốn nói thẳng. Nếu là ta điều kiện, Phương Quý chăm chú nghĩ nghĩ, làm như thế nào nắm long tộc mới tốt. Sau đó hắn thăm dò tính đưa ra chính mình điều kiện thứ nhất. Các ngươi giúp ta xử lý Nam Hải Đế Tôn. Mấy vị long chủ sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí có chút tức giận. Có mẹ nó như thế ra điều kiện a, há miệng liền muốn chúng ta cho ngươi xử lý Nam Hải Đế Tôn. Ngươi thế nào không để cho chúng ta giúp ngươi đoạt thiên bên dưới đâu? Bắc Hải Long chủ nghiêm mặt, đổi một đầu, tốt a, Phương Quý cũng biết đầu này không đáng tin cậy. Nghĩ nghĩ, lại nói, vậy các ngươi xuất binh giúp đem Tôn phủ đuổi ra Bắc vực đi. Mấy vị Long chủ cũng cau mày lên. Cái này cùng đầu thứ nhất có cái gì khác biệt? Bắc Hải Long chủ mặt tiếp tục kéo căng lấy. Đổi lại một đầu, Phương Quý sắc mặt đã có chút không vui. Nói, vậy các ngươi giúp đỡ đem Tôn phủ những tôn chủ kia đều giết được rồi đi. Mấy vị Long chủ sắc mặt càng không vui. Thậm chí có chút hỏa khí luôn luôn kìm nén không được ý tứ. Liếc nhau một cái, liền hay là Tây Hải Long chủ bất đắc dĩ cười đầu. Hướng Phương Quý nói, Phương Tiểu Hữu, có lẽ chúng ta có thể đem lời nói hiểu hơn chút. Long Cung sẽ không dính vào tiến Bắc vực cùng Tôn Phủ trong tranh đấu. Cho nên, phương diện này yêu cầu, người trước tiên có thể không cần phải nói, không phòng suy nghĩ nhiều chút khác, cái này còn có đến đàm luận sao? Phương Quý nổi giận, vỗ đùi, nói không hòa trộn tranh đấu. Trước đó ta thương Long lão ca là chuyện gì xảy ra? Mấy vị Long chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Lộ ra hận không thể ăn Phương Quý ánh mắt. Phương Quý trong lòng chột dạ, nhưng lại dáng chống đỡ lấy. Đánh cực khí cùng Long chủ bọn họ đối mặt. Trong hóa Long trì tiểu hắc Long, lúc này tức thời chui ra một cái đầu. Hướng phía Long chủ bọn họ, gâu gâu, kêu vài tiếng. Vừa nghe đến tiếng kêu của nó, mấy vị long chủ bọn họ liền xì hơi. Vào lúc này, vị kia vụ hải long chủ tiến lên một bước, nhìn xem Phương Quý, cười nhạt nói, long tộc có thể cho ngươi đồ vật, so trong tưởng tượng của ngươi càng nhiều. Bắc vực sự tình, chúng ta không có ý định nhúng tay, nhưng chính ngươi nếu là muốn cái gì kỳ chân dị bảo, công pháp truyền thừa, thậm chí là mỹ nhân nhi tuyệt thế. Đều không một không thể thỏa mãn. Phương Quý nghe lời này, trong lòng không khỏi đến sinh khí. Cái này đem mình làm cái gì rồi? Kỳ Chân Dị bảo, chính ta liền có rất nhiều, không có nghĩ biện pháp đi hố lửa gạt đến, cũng sao ngươi cho chơi vui. Lại nói công pháp truyền thừa, ta sư phụ kia là kiếm tiên trên trời, các ngươi không biết. Về phần mỹ nhân nhi, hắn hừ lạnh, Phương lão gia ta thế nhưng là đã đặt trước qua thân nhân. Đông thổ Tần gia, ngươi nói lợi hại hay không? Mấy vị long chủ sắc mặt cũng không khỏi đến âm lãnh mấy phần. Bọn hắn thân là đường đường long chủ, đương nhiên sẽ không cảm thấy mình lấy ra công pháp truyền thừa yếu tại cái kia kiếm tiên trên trời. Trên thực tế, tại bọn hắn loại một phương đại lão này trong mắt, vị kia kiếm tiên trên trời cũng chỉ là một vị nhân gian biến số, làm không được chuẩn, có lẽ chính hắn đã trượng kiếm thoát phàm. Nhưng nếu thật bàn về truyền thừa cùng công quyết đến, trong Long cung sợ là cũng không ít, là không kém gì kiếm đạo của hắn. Cho nên nói, muốn theo ngươi bàn điều kiện, cũng chỉ có thể tại trên sự tình Bắc vực cùng Tôn phủ đàm luận. U Minh Hải Long chủ, bỗng nhiên vào lúc này thăm thẳm mở miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng Phương Quý. Nói, trước đó ta ngược lại không có phát hiện. Phương tiểu hữu ngươi tuổi tác không lớn, cũng có đảm đương thấy xa này, là đem Bắc vực an nguy, đem so với chính mình chỗ tốt còn nặng. Lời nói này trúng Phương Quý tâm lý, nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất. Lúc đầu ta không phải như thế. Hắn chăm chú nhìn về hướng U Minh Hải Long chủ, nói, chính là tới các ngươi nơi này một chuyến, mới hiểu được, nói khẽ trầm mặc một chút, nói. Có lẽ các ngươi có thể làm thành, hiện tại lời nói của ta, chính là thay Thương Long lão ca nói. Mấy vị long chủ sắc mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn lúc này không muốn nhất nhấc lên, chính là Bắc Phương Thương Long. Đã là như vậy, vậy chúng ta có thể tại trên tài nguyên, cho Bắc vực một chút duy trì, liền giống cho lúc trước người kia một dạng, cũng liền vào lúc này, Thương Lan Hải Long chủ bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng nói. Long tộc sẽ không nhúng tay Bắc vực cùng Tôn phủ chi tranh. Cho nên để cho chúng ta trực tiếp xuất binh sự tình liền không cần nói chuyện. Nhưng chúng ta Long tộc có là tài nguyên, dị bảo, công pháp truyền thừa, thậm chí là đao binh thần giáp, trận giản phù triện, loại nội tình này, lại vừa lúc các ngươi Bắc vực thiếu thốn nhất, hẳn là có thể đưa đến đại tác dụng, đấu không đấu qua được Tôn phủ. Là các ngươi Bắc vực người một nhà sự tình, chúng ta đem tài nguyên cho các ngươi, cũng coi như là đối với nổi các ngươi Bắc vực. Phương Quý nghe lời này, có chút trầm mặc lại, hắn biết, đây là một việc đại sự, không thể lại tùy tiện hồ nháo, thế là trầm ngâm nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên nói, những sự tình này ta không hiểu lắm, cần gọi ta những đồng bạn kia đến thương lượng một chút. Nghe được hắn nói như vậy, mấy vị long chủ cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, thái độ này, cuối cùng là có thể cho chuyện đi xuống. Chúng ta cho các ngươi thời gian đến thương lượng, thảo luận, nhưng ở trong lúc này, ngươi cần trước thay chúng ta chiếu cố tốt nó. Thương Lan Hải Long chủ nhìn Tiểu Hắc Long một chút, chăm chú nhìn Phương Quý nói ra, yên tâm, ta còn có thể ngay cả đứa bé đều chiếu cố không được sao. Phương Quý tâm tình cũng đã thoải mái chút, miệng đầy đáp ứng, hướng về trong Hóa Long trì khẽ vươn tay. Tới, con tiểu Hắc Long kia lập tức bắt đầu vui vẻ. Siêu, một tiếng nhảy tới trên cánh tay của hắn, đưa đầu tới cọ, mấy vị long chủ nhìn xem một màn này. Trong lòng đều cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, nhưng việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Liếc nhau một cái, liền đã biết chỉ có thể tạm thời lui đi. Kỳ thật không riêng gì Phương Quý tại trong thời gian ngắn này có chút mộng, không làm rõ ràng được trạng thái, cho dù là bọn hắn, lúc này toàn bộ tâm cũng là loạn, cục diện bây giờ, cùng long tộc trong dự đoán đã kém cách xa vạn dặm. Bọn hắn cũng cần một chút thời gian, ngồi xuống, hảo hảo thương lượng một chút, bất quá, cũng liền tại bọn hắn dự định tạm thời lui ra ngoài lúc. Thương Lan Hải Long chủ ngược lại là chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu căn dặn Phương Quý nói, bây giờ nó chính là đối với hết thảy hiếu kỳ thời điểm. Học theo, người tốt nhất đừng lung tung dạy nó thứ gì. Được rồi, ta đã biết, Phương Quý không nhịn được khoát tay áo, duỗi ra đầu ngón tay đùa với cái này tiểu long. Vừa rồi long tộc đáp ứng cho Bắc Vực một chút tài nguyên. Hắn liền đã kiếm được đầu to, vừa nghĩ tới chính là như thế cái đồ chơi nhỏ, dễ dàng liền cho Bắc Vực đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt. Liền không khỏi nhìn nó càng thuận mắt chút, đùa lấy nói, nhìn ngươi đáng yêu như thế, không bằng cho ngươi lấy cái danh tự đi. Đã đi ra động phủ này, long chủ bỗng nhiên thân hình chấn động, đồng thời quay người muốn ngăn cản, nói còn không có lối ra, liền nghe Phương Quý suy nghĩ nói, đến lấy tốt nghe, không bằng bảo ngươi, Lai Bảo, thế nào, gâu gâu, tiểu hắc long ngao Lai Bảo vui vẻ đáp ứng, mà ngoài động phủ mấy vị long chủ, lúc này sắc mặt đã đen giống đáy nồi. Cách chương.